Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Lâm Nhất vẫn luôn tỉnh táo một cách đáng sợ. Dường như kiếm của hắn vĩnh viễn không phạm sai lầm vậy. May mắn mà thôi, Lâm Nhất bình tĩnh nói. Khương Tử Diệp cười nói. Cho tới bây giờ, trong Quần Long Thịnh Yến không có cái gọi là may mắn. Nhưng thôi, nhiều lời vô ích, bắt đầu đi, ta biết trận này ta khó mà thắng được, nhưng sẽ không như vậy mà từ bỏ. Ánh mắt nàng ta một lần nữa bắn ra hào quang, khí chất mạnh mẽ, bậc cân quắc bất nhượng tu mi, tự tin mà chấp nhất. Dứt lời, nàng ta lập tức thúc giục ý chí vân, duỗi một bàn tay ra chộp về phía Lâm Nhất. Ầm, tầng mây trên vòm trời xoay tròn. Lực hút do trưởng mang đánh xuống được ý chí vân phụ trợ càng thêm đáng sợ. Không bị đảo ngược, mặt đất dường như bị xé rách. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Lâm Nhất không chút hoang mang, thì triển thất huyền bộ né tránh. Tàn ảnh trên đài Thăng Long lập tức xếp chồng lên nhau. Thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Những tàn ảnh này vốn có hình thái cùng sắc mặt hoàn toàn khác biệt. Sau khi Lâm Nhất thăng cấp lên bán bộ thiên phách, hắn đã dùng chân nguyên mạnh mẽ rót vào khiến chúng càng khó phân biệt hơn. Cùng lúc đó, táng hoa của hắn ra khỏi vỏ. Một luồng kiếm quang thình lình đâm về phía đối phương. Răng rắc, sắc mặt Khương Tử Diệp không đổi. Duỗi một ngón tay ra, chuẩn xác điểm vào kiếm khí có phần xảo trá kia. Tuy kiếm khí nát, nhưng Khương Tử Diệp lại nhíu chặt mày. Vô số tàn ảnh bị lực hút của trưởng kéo đến. Thật thật giả giả, mỗi một tàn ảnh đều tràn ngập kiếm ý của Lâm Nhất. Cứ như là bản thể của hắn vậy. Nàng ta không xác định được Lâm Nhất có nhân cơ hội trà trộn trong đó hay không, nhưng lại không dám phân tâm tìm kiếm Lâm Nhất ở hướng khác. Đối với kiếm khách thì chỉ cần một mảy may phân tâm mà thôi cũng sẽ bị hắn ta bắt lấy cơ hội. Tuy nhiên, có lẽ Khương Tử Diệp đã quên. Dù không có phân tâm, nhưng chỉ một thoáng chần chờ cũng đủ để kiếm khách tìm được cơ hội. Hơn nữa còn là kiếm khách cấp bậc như Lâm Nhất. Bá kiếm bôn lôi chảm điện. Hơn 10 tàn ảnh bị trưởng của nàng ta hút đến lập tức xếp chồng lên nhau. Trong khoảnh khắc đó, kiếm ý ầm ầm nổ tung. Loảng xoảng, trong một nhịp thở, một trường cô đọng lực hút khủng bố của nàng ta đã sụp đổ. Cùng lúc đó, Lâm Nhất xuất hiện với sắc mặt lạnh lùng. Hắn xoay cổ tay một cái. Hơn 10 luồng điện quang dài đến trăm trượng hội tụ lại một chỗ. Đánh thẳng lên trời. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tầng mây cuồn cuộn trên vòng trời bỗng chốc bị xé toạc như một tấm vải. Ý chí vân của Khương Tử Diệp tan tác. Không ngừng sụp đổ. Cách chương.